Phòngsachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 17 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 17 với nhan đề Để được thăng chức, rất tiếc không có đường tắt. Chương trước của quyển sách này nói về việc tìm được công việc phù hợp với bạn. Chương này sẽ nói về việc giành được điều tiếp theo. Hiện nay không phải tất cả mọi người trong ngành kinh doanh đều muốn có công việc lớn hơn và tốt hơn. Nhưng rất nhiều người muốn vậy. Nếu bạn là người như vậy, chương này là dành cho bạn. Bất kể bạn đang mong được thăng chức lần đầu hay lần thứ 5, tôi đã từng như thế. Khi tôi khởi nghiệp ở tuổi 24, tôi không biết sẽ làm gì hay làm như thế nào, nhưng tôi đầy tham vọng. Nỗ lực làm cái gì đó cho chính mình bắt đầu từ khi còn khá trẻ. Tôi có được công việc đầu tiên khi tôi 10 tuổi, làm phục vụ ở một quán gần thị trấn quê tôi ở Salem, Massachusetts, thời cấp 3 và đại học. Tôi làm hết việc này đến việc khác, từ người pha chế rượu đến trợ giảng, trước khi tôi tốt nghiệp đại học Illinois với tấm bằng tiến sĩ hóa học vào năm 1961. Tôi đã háo hức mong đợi một điều gì đó thật sự lớn. Công việc mà GE đề nghị với tôi có vẻ tốt. Tôi sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu ra một loại chất dẻo mới. Và nếu thành công, tôi sẽ có cơ hội thực hiện và bán nó. Hay nhất là tôi sẽ làm việc ở Massachusetts và được trả lương cao nhất trong số các lời đề nghị, $10,500. Hãy tin tôi, khi đó tôi chưa hề nghĩ về một sự nghiệp. Nếu có, tôi đã nhận lời đề nghị từ Action, nơi mà một tấm bằng hóa học thật sự có ý nghĩa. Nhưng hãy quên đi, Action ở Texas. Ở thời điểm đó trong đời, việc phải xa nhà đi học ở Illinois đã làm tôi cảm thấy như tôi phải đi hết nửa vòng trái đất. Trong vòng 13 năm sau đó ở GE, tôi được thăng chức 4 lần. Lần nào cũng xuất sắc. Tôi thích có nhiều trách nhiệm hơn, thực hiện những thương vụ lớn hơn, xây dựng những nhà máy lớn hơn và quản lý nhiều người hơn. Năm 1973, hé mở cho tôi cơ hội được thử sức ở công việc cao nhất công ty, và tôi cũng muốn làm nó. Trong một hành động hoàn toàn tự mãn, tôi đã từ chối nó vì nghi ngờ có mục tiêu sự nghiệp. 8 năm sau, tôi đạt được ước mơ của mình. Vậy, chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Làm sao để trở thành một người được thăng chức? Câu trả lời đầu tiên là sự may mắn. Tất cả các nghề nghiệp, bất kể chúng có theo kịch bản hay không, đều được hình thành bởi một yếu tố hoàn toàn tình cờ nào đó. Đôi khi, một người tình cờ có mặt ở đúng địa điểm và đúng thời điểm vì anh ta gặp ai đó, ví dụ ở sân bay hay ở bữa tiệc, và cánh cửa sự nghiệp mở ra. Chúng ta đều đã nghe về những câu chuyện như vậy. Đôi khi sau này chúng ta mới biết đó là vận may. Một người bạn đánh gôn cũ của tôi, Peridic, nhớ lại rằng anh đã thất vọng lắm khi bị nhỡ mất cơ hội thăng tiến ở Pháp lúc anh ấy mới vào làm ở ngân hàng đầu tư Smith Barney. Anh ấy nghĩ anh ấy đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để tạo dựng tên tuổi của mình ở công ty, chưa kể đến sức quyến rũ huyền bí của Paris năm 1966. Nhờ may mắn, 2 năm sau khi Peridic lẽ ra đã phải rời đi theo nhiệm vụ ở nước ngoài, một vị trí khác ở công ty lại đến ở New York, và anh có được nó. Ở vị trí mới, Perry, khi đó 32 tuổi, điều hành các hoạt động ngân hàng đầu tư của công ty với một đội ngũ nhân viên ngân hàng trẻ trung và cầu tiến. Anh đã giúp đưa công ty thành công qua thời kỳ khó khăn trong ngày. Cuối cùng, Perry làm phó chủ tịch của Smith Barney từ năm 1985 cho đến khi anh ấy nghỉ hưu vào năm 1991. Nhưng vận may có thể hé mở theo cách khác. Đôi khi lý do khiến sự nghiệp dậm chân tại chỗ chính là sự không đúng thời điểm. Sự nghiệp có thể đi ngoằn ngoèo theo những hướng ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nhưng trong trường hợp công ty bị mua lại hoặc tiến hành tái cơ cấu, hay một ông chủ mới có những ý kiến rất khác về tương lai của bạn, thỉnh thoảng bạn bị lỡ mất cơ hội được thăng tiến chỉ vì người ta dùng thủ đoạn, hay trong công ty có tình trạng ưu ái người thân quen. Những trở ngại đó có thể làm bạn nhụt chí nghiêm trọng đến mức bạn tự hỏi tại sao mình lại phải cố gắng. Đừng như vậy. Trên chặng đường dài trong sự nghiệp của bạn, may mắn đóng vai trò nhỏ hơn các yếu tố khác trong tầm kiểm soát, vì tôi chưa bao giờ phân loại được những yếu tố đó khi tôi còn làm việc. Gần đây, tôi đã nghĩ về chúng rất nhiều bởi thính giả hỏi nhiều câu về sự nghiệp, các câu hỏi rất đa dạng. Tôi thích công việc văn phòng ở trụ sở, nhưng tôi muốn chuyển đến làm ở cơ sở. Tôi cần làm gì để thuyết phục ông chủ của tôi rằng tôi có thể làm được? Tôi không có mối liên hệ nào với người cố vấn, nhưng cô ấy thực sự quan trọng ở công ty. Làm thế nào để tôi tiến lên mà không có ai nâng đỡ? Tôi đang làm ở bộ phận sản xuất, nhưng tôi muốn chuyển sang làm marketing. Làm thế nào tôi ra khỏi nhà máy được? Các mối quan tâm trong sự nghiệp không hạn chế ở một nước hay một ngành nào. Ở Trung Quốc, với nền kinh tế thị trường non trẻ và nền văn minh quân bình chủ nghĩa, những người kinh doanh đều rất tò mò khi họ hỏi cần phải làm gì để tiến lên? Và câu hỏi tương tự cũng đến với tôi ở Bồ Đào Nha, Pháp, Đan Mạch, thậm chí Slovakia, nơi mà chủ nghĩa tư bản chưa đầy 15 tuổi. Tôi nghĩ câu trả lời đúng với mọi nơi. Về cơ bản, có một điều nên làm và một điều không nên làm để được thăng tiến. Hãy thể hiện kết quả làm việc thật ấn tượng, vượt hơn cả mong đợi, và bất cứ khi nào có cơ hội hãy mở rộng phạm vi công việc xa hơn ranh giới chính thức của nó. Đừng để ông chủ của bạn sử dụng thủ đoạn chính trị để thắng bạn. Tất nhiên, những câu mệnh lệnh này không phải là tất cả. Có bốn điều nên và một điều không nên khác, và chúng ta sẽ lần lượt xem xét chúng. Nhưng trước tiên, hãy tập trung vào hai điều lớn. Sức mạnh của sự ngạc nhiên tích cực. Khi hầu hết mọi người nghĩ về việc thể hiện kết quả làm việc thật ấn tượng, họ nghĩ tới việc đạt được các mục tiêu như đã thỏa thuận. Điều đó là tốt, nhưng cách hiệu quả hơn để được thăng tiến là mở rộng phạm vi công việc của bạn, để làm được cả những việc táo bạo và ngoài mong đợi, đưa ra một khái niệm hay quy trình mới, không chỉ cải thiện kết quả làm việc của bạn, mà còn của đơn vị bạn và kết quả chung của công ty. Sửa đổi công việc của bạn theo cách làm cho mọi người xung quanh làm việc tốt hơn và ông chủ của bạn trở nên khôn ngoan hơn, đừng chỉ làm những điều dự đoán. Tôi rút ra bài học này cho mình vào năm đầu tiên tôi làm việc trong phòng thí nghiệm của GE để phát triển một loại chất dẻo mới gọi là PPO. Một vị phó chủ tịch sẽ đến thăm, vì thế sếp tôi yêu cầu tôi báo cáo cập nhật về tiến độ công việc. Muốn gây ấn tượng cho cả hai người này, tôi đã làm việc muộn trong một tuần, phân tích không chỉ các tình hình kinh doanh của PPO mà còn cả các chất dẻo khác trong ngành. Báo cáo cuối cùng của tôi thể hiện tầm nhìn 5 năm, so sánh chi phí của các sản phẩm làm từ DuPont, Celanit và Monsanto, và vạch hướng đi rõ ràng để GE có được lợi thế cạnh tranh. Nói một cách nhẹ nhàng, sếp tôi và vị phó chủ tịch đã ngạc nhiên, và phản ứng tích cực đến khó tin của họ cho tôi thấy tác động của những việc làm ngoài mong đợi. Tôi nhìn thấy điều này lặp đi lặp lại trong vòng 40 năm sau đó. Lấy trường hợp của Ron Kolenecki làm ví dụ, anh đã khiến cho mọi người xung quanh và cấp trên đánh giá anh cao hơn bằng cách mở rộng phạm vi công việc của mình. Năm 1997, GE cử Ron đến châu Âu để quản lý doanh nghiệp Silicon trị giá 100 triệu đô la. Đó không hề là công việc béo bở, nhưng nó mang đến cho anh cơ hội được làm chủ cuộc chơi. Một doanh nghiệp đứng thứ hai thế giới, lại chỉ đứng thứ sáu ở thị trường châu Âu, chủ yếu vì chi phí đắt đỏ nhất, nguyên liệu thô được mua từ Mỹ. Nó không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất địa phương. Tại trụ sở chính, mọi người đã có thể vui nếu John tăng sản lượng silicon từ 8% lên 10% một năm bằng cách thúc đẩy các yếu tố chính, vận chuyển đúng thời gian tới khách hàng hiện tại, tìm khách hàng mới và phát triển các sản phẩm mới. Nhưng John có những ý tưởng lớn hơn. Anh ấy đề nghị xây một nhà máy mới ở châu Âu để sản xuất nguyên liệu thô chủ yếu. Chi phí là trên 100 triệu đô la. Tất cả chúng tôi đều nói không. Nhưng John không thể chấp nhận rằng không còn giải pháp cho gánh nặng chi phí này. Anh ấy thử một phương pháp mạo hiểm là mở rộng phạm vi công việc của mình bằng cách đàm phán với một số đối thủ châu Âu để tìm một đối tác có thể mang lại nguồn nguyên liệu và công nghệ để đổi lại sức mạnh toàn cầu của GE. Sau một năm dài đàm phán, John đã tìm được cái anh cần. Một liên doanh silicon với công ty Bayer của Đức, GE nắm đa số cổ phần trong công ty mới này. Gần đây, tôi hỏi anh về kinh nghiệm này. Anh ấy nói, tôi cho rằng đó là nhờ sự kiên trì. Tôi biết bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng phải tự túc. Nếu chúng ta cứ làm mọi việc như bình thường, thì dù tăng trưởng đáng kể, chúng ta cũng không bao giờ bứt phá lên được. Ngày nay, doanh nghiệp Silicon châu Âu đứng thứ hai thị trường khu vực, và với thắng lợi gần đây, doanh thu của nó là hơn 700 triệu đô la. Còn John, anh ấy được thăng chức giám đốc điều hành doanh nghiệp cơ khí vận tải GE năm 1998, và giám đốc điều hành doanh nghiệp chất dẻo 8 tỷ đô la của GE năm 2003. Kẻ thù lớn nhất của chính bạn. Nếu vượt mức kế hoạch là cách chắc chắn nhất để tiến lên, thì cách để hủy hoại bản thân là làm một cái gai cắm ở mông tổ chức. Tất nhiên, không ai cố tình làm điều đó, nhưng nó vẫn xảy ra, và mỗi khi như thế, bạn buộc ông chủ phải dùng vốn chính trị của mình để bảo vệ bạn. Lúc này, hầu hết mọi người đang nghĩ, tôi làm ông chủ, tôi phải sử dụng vốn chính trị của mình ư? Không bao giờ. Hãy nghĩ lại đi. Bạn có thể có những kết quả tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn không tuân theo các giá trị và cách hành xử của công ty, bạn có nguy cơ để điều này xảy ra. Lấy trường hợp của một nhân viên có năng lực và cực kỳ thông minh mà tôi sẽ gọi là James làm ví dụ. Chúng tôi thuê James cho chương trình phát triển kinh doanh tại trụ sở chính. Chương trình 2 năm này được dành cho thạc sĩ quản trị kinh doanh đã từng làm ở các công ty tư vấn trong 3 hay 4 năm. Và muốn chuyển sang hoạt động kinh doanh để thử thách họ, chúng tôi giao cho họ những nhiệm vụ thực tế khó khăn và trong thời gian ngắn chuyển giao những kinh nghiệm tốt nhất của GE từ doanh nghiệp này tới doanh nghiệp khác. Trong đa số trường hợp, chỉ trong vòng một năm thế nào, cũng có một trong số các doanh nghiệp của chúng tôi sẽ ăn cắp những thạc sĩ này từ chương trình và giao cho họ những vị trí điều hành có ý nghĩa. Khi đó, James 32 tuổi, chúng tôi nhận anh từ một công ty tư vấn hàng đầu, nơi mà anh ấy đã làm việc từ khi tốt nghiệp trường kinh tế. Anh ấy là người châu Âu, ăn nói lưu loát và như tôi đã nói rất thông minh, có kinh nghiệm tư vấn trong mấy ngành. Chúng tôi hình dung có ít nhất 3 doanh nghiệp của GE sẽ tranh giành anh ta trong vòng 6 tháng. Một năm đến và đi mà vẫn không ai chú ý đến anh ta. Tôi không thể hiểu được tại sao cho đến khi tôi tham dự cuộc họp xét thành tích đầu tiên của anh ta với sếp anh ta và phòng nhân sự, ở đó tôi được biết rằng hàng ngày James đến văn phòng vào lúc 9 hay 11 giờ và ra về muộn khoảng 8 giờ tối. Làm việc như thế là nhiều và lịch trình làm việc đó là ổn đối với một cá nhân. Chẳng hạn, ở I&D, chúng tôi có những người thích làm việc buổi đêm và những người ở bộ phận kinh doanh có giờ giấc làm việc theo nhu cầu của khách hàng với 3 múi giờ khác nhau. Tuy nhiên, giờ giấc của James là không bình thường ở một công ty mà các nhà quản lý đến chỗ làm lúc 8 giờ sáng hoặc sớm hơn và mọi cuộc họp hay làm việc xoay quanh giờ đó. Nhưng James dường như không quan tâm đến lề lối của GE. Anh ta làm mọi việc theo cách riêng của mình. Tôi nhận thấy điều đó rõ ràng hơn khi James gọi cho trợ lý của tôi và xin một cuộc hẹn. Khi chúng tôi gặp nhau, sau vài phút hỏi han về công việc, anh ta nêu lý do anh ta đến. Tôi muốn dùng máy bay riêng để đi đến họp tại hiện trường có được không? Tôi nói rằng anh ta thật lẩn thẩn, hãy làm thế chỉ khi anh muốn làm mọi người tức điên. Giờ giấc của anh đã đủ gây rắc rối cho anh rồi, cái kiểu phô trương đó sẽ giết chết anh ở đây, đó không phải văn hóa của chúng tôi. Nhưng tôi sẽ trả tiền xăng, đây không phải là vấn đề về xăng. Mặc dù James không tuân theo các giá trị của chúng tôi, anh ấy vẫn tìm được một công việc ở cơ sở. Bởi trí tuệ, năng lực và kiến thức của anh ta, tôi giao cho anh ta một doanh nghiệp khá nhỏ, đang có vấn đề mà chúng tôi vừa mua được ở châu Âu. Hai người Mỹ được đưa đến đó chứ anh ta đã không làm nên chuyện. Cho James đến đó là một việc làm kinh điển vì tôi muốn James thử sức ở doanh nghiệp đó mặc dù trong lòng vẫn lo ngại. Việc đó cũng không có hiệu quả, văn hóa của doanh nghiệp châu Âu cũng chẳng làm cho anh ta phục tùng như là doanh nghiệp ở Mỹ. Và cuối cùng anh ta cũng phải rời khỏi công ty. Vậy là không còn ai muốn sử dụng vốn chính trị với anh ta nữa. Ngược lại là câu chuyện của Kevin Shaw, người xuất phát từ cùng chương trình phát triển kinh doanh như James. Trước khi vào GE, Kevin đã có bằng kỹ thuật hàng không của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, phục vụ 4 năm trên tàu ngầm tấn công hạt nhân và 2 năm làm việc ở McKinsey và Company. Không nghi ngờ gì, xét về chỉ số IQ, anh ấy cũng thông minh như James. Anh ấy cũng chăm chỉ và tham vọng giống như James, mặc dù đặc điểm thứ hai này có vẻ bị giảm đi bởi anh đã khá lớn tuổi. Kevin biết GE đánh giá cao hình thức làm việc theo nhóm. Anh ấy là người làm theo nhóm tốt nhất. Anh ấy đến sớm, làm việc cực kỳ chăm chỉ và không bao giờ tìm kiếm danh lợi cho cá nhân. Kevin làm phát triển kinh doanh trong 2 năm và 3 năm sau đó làm ở bộ phận điều hành. Trước đó, anh ấy được mọi người tôn trọng đến mức chúng tôi đánh cược lớn vào anh ấy bằng việc giao cho anh vị trí một trong số 100 phó tổng giám đốc công ty quản lý doanh nghiệp tuabin công nghiệp và hàng hải của chúng tôi. Thật không may, đúng vào ngày mà chúng tôi định thăng chức cho anh ấy, Kevin nói với chúng tôi rằng anh ấy đã quyết định rời công ty vì có một cơ hội lớn ở MCI. Chúng tôi cố gắng hết sức giữ anh ấy lại, nhưng anh ấy quyết tâm ra đi để được làm chủ. Anh ấy rời MCI mấy năm sau đó để làm giám đốc của Amgen và được thăng chức giám đốc sản xuất năm 2000. Trong những năm từ khi Kevin gia nhập Amgen, vốn thị trường của công ty đã tăng từ 7 triệu đô la lên 84 triệu. Rõ ràng ngay từ đầu Kevin đã là một ngôi sao, anh ấy có mọi thứ, có thể chắc chắn mọi điều là không ai phải bỏ ra một chút vốn chính trị nào khi họ đề cập tới tên anh ấy. Chẳng thế mà sự nghiệp của anh ấy có hết lần thăng chức này tới lần thăng chức khác, những vốn chính trị khác gây thiệt hại. Cùng với vi phạm các giá trị của công ty, còn một cách liên quan nhưng khéo léo hơn để có thể làm suy kiệt vốn chính trị, sự khôn khéo của ông chủ bạn. Đó là tính cách với những hành vi khiến cho người ta phải đặt câu hỏi. Khoan đã, liệu tôi có thể tin được người này không? Chẳng hạn tính không thật thà, như tôi đã nói ở chương thật thà, tôi sẽ không nói về sự nói dối trắng trợn mà là xu hướng che giấu thông tin. Hành vi đó là khá phổ biến và nó làm các nhóm và các ông chủ khó chịu vô cùng. Chúng tôi có một người quản lý của một trong 4 doanh nghiệp lớn nhất có kết quả công tác khá tốt, nhưng sau vài lần được thăng chức sớm, sự nghiệp của anh ta đi đến ngõ cụt. Nguyên nhân là cứ mỗi phiên họp tổng kết hay đề xuất kinh doanh, chúng tôi cứ phải hỏi dồn khoảng 30 câu hỏi để anh ta giải thích chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí, ngay cả khi đó, chúng tôi cũng không thấy hết được toàn bộ câu chuyện. Tất cả chỉ là sự ấp úng và sau đó là câu nói ngập ngừng. Bây giờ mọi việc đều ổn. Hay câu nói nước đôi, chúng tôi đã kiểm soát được mọi thứ. Lần họp xét nhân sự nào, tôi cũng hỏi lãnh đạo của anh ta, tại sao anh này luôn có vẻ giấu giếm như vậy? Anh ấy trả lời, đó là tính cách. Anh ta không phải là người xấu, anh ta chỉ không muốn cởi mở thôi. Tôi hỏi, anh ta đang giấu cái gì? Bởi vì khi che giấu thông tin, anh ta giống như đang nói dối. Và tôi biết, tôi không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Vâng, đúng là như vậy. Nó cũng làm những người khác khó chịu, nhưng anh ấy không nói dối. Anh ấy chỉ đang thận trọng. Nhưng chúng ta cần phải nói chuyện về kinh doanh một cách cởi mở. Vâng, tôi biết điều đó khó chịu. Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Và cứ đập ly lặp lại như vậy. Cuối cùng lãnh đạo của anh ta cũng mệt mỏi vì việc này. Và không lâu sau đó, người quản lý nước đôi kia cũng bị giáng chức. Điểm chính ở đây là đừng để cho lãnh đạo của bạn phải đưa ra câu hỏi nhằm khai thác thông tin từ bạn. Nếu muốn tính cách ủng hộ bạn và làm mọi việc dễ dàng hơn cho lãnh đạo của bạn, hãy cởi mở và nói đúng sự thật. Có một hành vi khác cũng ép lãnh đạo của bạn phải dùng đến vốn chính trị của mình, bởi vì nó làm bạn xa lánh mọi người. Đó là phơi bày những mục tiêu sự nghiệp của bạn quá lộ liễu. Với đa số mọi người, tham vọng là tích cực, nó là nhiệt huyết, là năng lượng và sự lạc quan. Nó thúc đẩy bạn và công ty bạn tiến lên phía trước. Để tất cả đều là người chiến thắng, Kevin Shaw có rất nhiều động lực kiểu này và những người thành công cũng thế. Lòng tham trong sự nghiệp lại khác. Nó thể hiện ở việc lật đổ mọi người xung quanh bạn, xúc phạm hay làm mất uy tín của họ để bạn tỏa sáng. Đó là việc che giấu sai lầm và tệ hơn là cố gắng đổ lỗi cho người khác. Đó là trốn họp, tranh công của cả nhóm, bàn luận liên miên về mọi người và các sự việc trong cơ quan. Đó là xem cơ cấu tổ chức của cơ quan như một bàn cờ và thoải mái phô bày việc quan sát các nước cờ. Nếu bạn cũng mắc phải vấn đề này, hy vọng lớn nhất là phải kiềm chế, chiến đấu với nó và đừng để nó xuất hiện. Nếu bạn không làm thế, khi có thời cơ được thăng chức, không ai có đủ vốn chính trị để cứu bạn, rất khó để binh vực một người trước sự phản đối của các đồng nghiệp. Ngoài ra, Chúng ta vừa đề cập đến hai yếu tố quan trọng nhất để bạn được thăng chức. Có được kết quả làm việc xuất sắc trong khi vẫn mở rộng phạm vi công việc của mình và không tận dụng hết vốn chính trị của sếp. Theo đó, có 4 điều nên và 1 điều không nên có thể giúp bạn. Những điều nên là: thứ nhất, quan hệ với cấp dưới của bạn cẩn thận như với sếp. Thứ hai, lọt vào tầm ngắm của sếp bằng cách sớm ủng hộ các dự án hay sáng kiến của công ty. Thứ ba, tìm và học hỏi từ các cố vấn, nhớ rằng họ thường không dễ lộ mình. Thứ tư, có thái độ tích cực và làm cho nó lan tỏa. Điều không nên làm là đừng để những trở ngại ngăn bước tiến của bạn. Đầu tiên, hãy xem xét những điều nên làm. Quan hệ với cấp dưới. Mọi quyển sách dạy kinh doanh đều khuyên bạn nên quan hệ với mọi người trong công ty hoặc ngành của mình. Những quyển sách đó nói cho bạn biết tầm quan trọng của việc xây dựng sự gắn kết mang tính tôn trọng lẫn nhau với lãnh đạo của bạn. Đó là lời khuyên đúng đắn và bạn nên làm theo. Nhưng để tiến lên, bạn còn cần phải chăm chút cho mối quan hệ với cấp dưới của mình, chẳng khác gì quan tâm và chú ý tới sếp vậy. Mối quan hệ cấp trên, cấp dưới thường dễ bị lãng quên. Lãnh đạo luôn ở trước mắt bạn, đồng nghiệp luôn trong tâm trí bạn, trong khi cấp dưới của bạn thường làm theo những gì bạn nói. Nhưng hãy cẩn thận, mối quan hệ cấp trên, cấp dưới có thể rơi vào hai cái bẫy hủy hoại sự nghiệp. Cái bẫy đầu tiên và phổ biến hơn xảy ra khi bạn dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ với cấp trên. Kết quả là bạn trở nên quá xa rời cấp dưới của mình. Cuối cùng, bạn đánh mất tình cảm và sự ủng hộ từ họ. Cái thứ hai xảy ra khi bạn quá gần gũi nhân viên của mình, vượt qua giới hạn và cư xử như một người bạn thân hơn là một ông chủ. Bạn rất có thể sẽ gặp phải một trong hai loại đó. Mục đích của bạn trong việc duy trì quan hệ với cấp dưới là cố gắng giữ thăng bằng giữa hai thái cực. Khi thời cơ được thăng tiến đã đến, điều tốt nhất mà nhân viên có thể nói về bạn là bạn công bằng, biết quan tâm và bạn thể hiện tình yêu cứng rắn đối với họ. Chính tôi đã học được điều này. Trong vòng thi cuối cùng vào vị trí giám đốc điều hành của GE, tôi bị hai phó chủ tịch phản đối vì họ ủng hộ các ứng cử viên của riêng họ. Tôi đã không biết rằng mình nhận được sự giúp đỡ từ những người trực tiếp làm việc dưới quyền. Sau đó tôi mới biết là họ luôn luôn tán thành để tôi được thăng chức. Họ nói với ngài chủ tịch Greg Jones rằng tôi cứng rắn nhưng công bằng, và rằng tôi sẽ đưa GE tiến nhanh và mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào cùng vào chung kết với tôi. Tôi không chắc là tất cả họ đều thích tôi vì tôi rất cứng rắn và hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi đoán là họ tôn trọng tôi vì tôi tôn trọng họ và xây dựng mối quan hệ với họ không phải từ khi tôi cần họ, mà từ nhiều năm trước đó. Lọt vào tầm ngắm của sếp. Như tôi đã nói, cách đầu tiên và tốt nhất để được lọt vào tầm ngắm của sếp là bằng kết quả làm việc, nhưng bạn cũng có thể làm cho mình dễ dàng được chú ý hơn bằng cách xung phong khi công ty cần người chỉ đạo những dự án hay sáng kiến lớn. Đặc biệt, trong những trường hợp không mấy người quan tâm lúc đầu, ở GE, hai trong số các trường hợp đó là dự án toàn cầu hóa được phát động chính thức vào những năm 1980 và dự án 6 Sigma phát động năm 1995. Wayne Hewitt là một ví dụ hoàn hảo về một người có được sự nghiệp nhờ động lực này. Wayne là một người quản lý 35 tuổi khi ông đảm nhận chương trình 6 Sigma trong ngành chất dẻo sau khi điều hành GE Plastic Pacific. Với 6 Sigma, ông và nhóm của mình quyết liệt hạn chế sự thay đổi đối với sản phẩm và tăng công suất nhà máy 30% với số vốn đầu tư bổ sung ít ỏi. 3 năm sau, Wayne được thăng chức giám đốc điều hành xí nghiệp Silicon toàn cầu trị giá 2 tỷ đô la của GE. Dan Henson lại là một trường hợp đáng chú ý khác. Khi Dan đang điều hành một doanh nghiệp vốn của GE ở London, ông đã can đảm xung phong áp dụng 6 Sigma trong toàn bộ doanh nghiệp mà nhiều người còn nghi ngờ là nó chẳng có giá trị gì. Dan biết chính xác nơi nào nên và không nên áp dụng 6 Sigma. Trong 2 năm, Dan đã hạn chế được sự biến đổi trong các hoạt động mang tính lặp đi lặp lại cao, ví dụ như xử lý thẻ tín dụng và các ứng dụng bảo hiểm vốn vay thế chấp. Kết quả rất ấn tượng. Hiện nay, Dan là giám đốc điều hành của một trong những doanh nghiệp lớn nhất của quỹ GE, dịch vụ tài chính bán hàng. GE rất rộng lớn. Nếu Wayne và Dan không tự làm cho họ nổi bật lên, thì ai mà biết được khi nào họ mới trở thành các giám đốc điều hành. Tất nhiên rồi, thì việc đó cũng sẽ đến nhưng không nhanh đến như vậy. Bằng chứng rõ nhất của cách lọt vào tầm ngắm là những con số. Ngày nay, hơn một nửa các phó chủ tịch kỳ cựu nằm dưới quyền của Jeff Immelt đã kinh qua các công việc toàn cầu và 1/3 trong số gần 180 cán bộ của công ty có kinh nghiệm sâu rộng về 6 Sigma. Tìm kiếm cố vấn. Điều nên làm thứ ba đối với sự nghiệp của bạn liên quan đến những cố vấn. Một chủ đề nóng hổi khi tôi còn ở GE và trong những ngày này, ở tất cả những nơi tôi đến nói chuyện, dường như mọi người luôn tìm kiếm một cố vấn thích hợp nào đó để giúp họ tiến lên. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, không phải chỉ có một cố vấn thích hợp mà có rất nhiều người như vậy. Tôi có hàng chục người thầy không chính thức trong suốt quá trình sự nghiệp của mình. Và mỗi người lại dạy cho tôi điều gì đó quan trọng. Những người đó rất đa dạng, từ những người quản lý lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn tôi, cho đến những đồng nghiệp thường là ít tuổi hơn tôi. Nhiều mối quan hệ kéo dài suốt cuộc đời, một số chỉ kéo dài mấy tuần. Một trong những người thầy có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi lại không bao giờ tự nhận là thầy của tôi, mà tôi cũng không nhìn nhận ông như vậy. Tôi đang nói về Siketsky, người lớn hơn tôi 10 tuổi, và là một thành viên của ban quản trị GE, cũng là bạn tôi. Đáng buồn là ông ấy đã mất năm 2002. Si là tất cả những gì người ta mong đợi ở một cố vấn. Một người khích lệ tôi, đồng thời cũng thử thách tôi. Ông có cách đánh giá con người tuyệt vời, và tôi hiếm khi quyết định tuyển dụng mà không hỏi ý kiến ông ấy trước. Suốt thời kỳ khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, khi tôi đang lựa chọn một người kế nhiệm để đề nghị với ban quản trị, Xi đã dành hàng trăm giờ đồng hồ trong 5 năm đi thăm tất cả các ứng cử viên và chia sẻ với tôi những ấn tượng của ông. Xi, vị chủ tịch lâu năm của Illinois Tour Work, có mặt trong ban quản trị của GE khi tôi là giám đốc điều hành. Chúng tôi chơi golf thường xuyên và nói chuyện điện thoại đều đặn. Xi dùng cả hai cách này để thúc đẩy suy nghĩ đến những thung lũng không nhìn thấy và những góc khuất. Ông hỏi, anh có chắc là hắn không giả dối chứ? Anh có nghĩa vụ mua lại công ty sẽ làm anh vui sau khi sự phô trương ầm ĩ mất đi. Ông ấy luôn biết câu nào nên hỏi. Tôi còn có một người thầy khác, Dennis Demerman, người không chỉ trẻ hơn tôi 10 tuổi mà còn là cấp dưới của tôi. Tôi gặp Dennis năm 1997, khi tôi được chọn làm trưởng nhóm sản phẩm tiêu dùng của GE. Tôi tiếp nhận công việc mà không biết gì về bảo hiểm hay tài chính. Các hoạt động chính của GE Capital, một trong những doanh nghiệp của tập đoàn Dennis, người mà tôi thuê làm nhà phân tích tài chính, đã có vài năm kinh nghiệm làm việc ở đó. Trong mấy tháng liên tục, mỗi ngày Dennis dạy tôi một điều gì đó. Anh ấy kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc. Sau đây là yêu cầu của ông chủ anh ta. Hãy định nghĩa những khái niệm cơ bản nhất. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì về các loại nợ. Tôi đến từ bộ phận sản xuất của GE khi cần tiền. Tất cả những gì chúng tôi làm là đề nghị lên tập đoàn, và nếu đề nghị đó hợp lý, họ sẽ gửi tiền. Bất thình lình, tôi phải đối phó với những pháp tính phức tạp, nợ quá hạn, cho thuê tài chính và những thứ tương tự như thế. Dennis gần như đã chuyển trí óc anh ấy sang cho tôi. Anh ấy không bao giờ tự nhận mình là thầy của tôi, nhưng anh ấy đúng là như thế. Còn vô số những người khác đã giúp tôi trong sự nghiệp, từ người giáo viên dạy tôi cách phát biểu trước đám đông khi tôi 26 tuổi, cho tới một cô gái làm PR, người đã cố gắng dạy tôi về Internet khi tôi ở tuổi 60. Nhưng hãy để tôi bổ sung thêm một người thầy lớn đối với tất cả mọi người. Báo chí kinh tế. Kinh doanh cũng giống như một trò chơi. Nó có người chơi, ngôn ngữ, lịch sử phức tạp, luật lệ, tranh cãi và nhịp điệu. Báo chí thông tin tất cả từ mọi góc độ. Từ những ngày đầu tiên ở trong ngành chất dẻo, tôi đã học được rất nhiều về kinh doanh chỉ bằng việc đọc mọi tờ báo hay tạp chí về tài chính nào mà tôi có được. Từ đó tôi học được những thương vụ nào thành công, thất bại và tại sao. Tôi học hỏi từ sự nghiệp của mọi người, tôi cố gắng hiểu những động thái chiến lược nào bị chỉ trích và nước đi nào được khen ngợi. Tôi theo dõi cả các ngành khác, từ hóa chất đến máy móc y tế, và tôi sử dụng những gì mình đọc được. Chẳng hạn, tôi học được chương trình huấn luyện quản lý của công ty Pepsi. Từ một bài báo trên tạp chí Fortune, tôi quá ấn tượng về mô hình sử dụng chính những người quản lý của công ty làm giáo viên, đến nỗi tôi đã lấy nó làm nền tảng cho chương trình đào tạo của chúng tôi ở Carletonville. Tất nhiên, tôi không tin tất cả những gì tôi đọc được. Càng biết nhiều, tôi càng nhận ra rằng một số bài báo phân tích không đạt tiêu chuẩn. Bất chấp điều đó, tôi vẫn tin báo chí là một người thầy tốt đến nỗi mà tôi luôn ngạc nhiên khi gặp một người trẻ tuổi nào đó không biết tận dụng nó. Đừng để điều đó xảy ra, người thầy đó đáng để ta tiếp nhận. Ý tôi muốn nói là thầy ta ở khắp nơi, đừng chỉ bằng lòng với vị cố vấn được chỉ định cho bạn trong một chương trình chính thức nào. Những người thầy chính thức dạy cho bạn những điều cơ bản trong công ty, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Những người thầy giỏi nhất đến giúp bạn thật bất ngờ và không định sẵn. Hãy đón nhận tất cả những gì họ dạy cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy lạc quan. Cách thứ tư và cuối cùng để giúp bạn được thăng tiến có thể dễ mà cũng có thể khó, tùy thuộc vào cách bạn thực hiện nó, có một thái độ tích cực và lan truyền nó ra xung quanh. Phải, không có gì phức tạp hơn thế. Hãy là người hài hước, đừng là một người nhàm chán hay khó tính, đừng cư xử ra điều quan trọng hay tồi tệ hơn, đó là phô trương. Hãy tự đánh giá vào đầu mình nếu bạn thấy mình đang cư xử quá nghiêm túc. Trong chính trị, người ta hay nói về nhân tố dễ mến, nói khác đi là sự hấp dẫn về nhân cách của mỗi ứng cử viên. Cả hai cách nói đều đề cập đến cái gì đó mơ hồ, nhưng cũng rất thật sự có ảnh hưởng trong chính trị và công việc. Hiển nhiên là một người lạc quan biết thông cảm không thôi thì không đủ để làm bạn được thăng tiến. Bạn còn cần tất cả những thứ mà chúng ta đã nói đến. Kết quả làm việc tốt, mở rộng phạm vi công việc, tính cách tốt, nổi trội, những người thầy và tất cả những thứ còn lại. Nhưng cũng rất khó để tiến lên được nếu bạn không phải là người lạc quan, bởi một điều rất đơn giản, không ai muốn làm việc dưới quyền hay gần một đám mây xám xịt, ngay cả khi đám mây đó rất thông minh. Tôi biết, lúc nào bạn cũng lạc quan vui vẻ là không dễ, cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý bạn, nhưng mỗi khi bạn cảm thấy bi quan trong công việc, hãy nghĩ đến Jim Biden. Jimmy là người quản lý lâu năm ở Sandernier và Panus, công ty ngân hàng đầu tư đóng ở tầng thứ 104, tòa tháp phía nam của trung tâm thương mại thế giới. 68 trong số 177 nhân viên đã mất mạng trong sự kiện ngày 11 tháng 9, gồm cả người sáng lập công ty Herman Schaller và cộng sự chính của công ty Chris Quackenbush. Trong chốc lát, Jimmy trở thành giám đốc điều hành của một công ty vừa bị thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần. Tất nhiên Jimmy đau buồn sau thảm họa không thể tính hết về con người của công ty và quẫn chí vì cái chết của hai người bạn thân nhất của ông, Herman và Chris. Nhưng đến nay, ông sẽ nói với bạn rằng ông đã biết một điều có thể ngăn công ty sụp đổ và thiệt hại thêm vì thảm họa đó: thái độ làm việc tích cực. Gần đây, ông nói, tất cả những gì tôi làm sau ngày 11 tháng 9 là đi khắp nơi, an ủi mọi người, nói về hướng tồn tại và xây dựng lại như thế nào. Khi tuyển dụng để thay thế những nhân viên bị thiệt mạng của Sandernier, Jimmy tìm kiếm những người lạc quan, tích cực và càng không bị ám ảnh bởi vụ 11 tháng 9 càng tốt. Kỹ năng là rất quan trọng, nhưng sự lạc quan còn quan trọng hơn nhiều. Jimmy nói, thành công liên quan rất nhiều đến thái độ. Một thái độ tích cực không dễ mà có, và trong trường hợp như Jimmy Donuts, sau vụ 11 tháng 9, nó trở nên khó khăn một cách không thể tưởng tượng nổi. Nếu nó là tự nhiên với bạn, thật quá tốt. Nếu không cố gắng đi tìm nó và mang nó theo bạn, bạn vẫn có thể chiến thắng mà không cần lạc quan nếu mọi người đều có sao chiếu mệnh. Nhưng tại sao bạn vẫn muốn thử? Điều cuối cùng không nên làm. Điều không nên làm cuối cùng liên quan đến những trở ngại. Bạn không được thăng chức một lần, hai lần hay nhiều hơn thế. Đừng để nó ngăn cản bước tiến của mình. Tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ, thậm chí cay đắng và tức giận. Nhưng hãy làm việc hết sức mình để xua đuổi những cảm xúc đó đi. Đầu tiên và tất nhiên, đừng để trở ngại trong sự nghiệp trở thành điểm yếu của bạn. Nó sẽ làm bạn xa lánh mọi người, ông chủ, đồng nghiệp, cấp dưới. Nếu bạn muốn than phiền về công việc của mình thì hãy làm điều đó ở nhà, ngoài quán bar hay bất cứ nơi nào mà bạn đến cầu nguyện. Những người ở cơ quan mặc dù biết rất rõ về trường hợp của bạn, nhưng không nên để họ bị kéo vào cảm xúc của bạn. Quan trọng hơn, nếu bạn đang định rời công ty, cố gắng chấp nhận trở ngại đó một cách càng nhã nhặn càng tốt, và thậm chí xem nó như một thử thách để chứng tỏ mình. Cách đó sẽ giúp bạn rất nhiều, dù bạn đi hay ở lại. Không ai làm điều này tốt hơn Mark Leeds. Vào năm 1995, khi Mark đang là phó chủ tịch trầm lặng, tự tin và được mọi người quý mến của Power sai đầm của GE, thì doanh nghiệp này gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Như Mark nói, tôi chỉ vừa mới tiếp nhận công việc thì các lưỡi tua bin của công ty bị nứt ở khắp nơi trên thế giới. Đó thật sự là một vấn đề. Mark làm việc chăm chỉ để đưa doanh nghiệp trở lại. Nhưng khi Bob Nadolny được cử làm lãnh đạo toàn bộ Power Serum, ông ta đã quyết định là Mark không có khả năng làm việc khẩn trương và cũng không chuyên về kỹ thuật trong ngành. Ông ta chia doanh nghiệp này ra và giao cho Mark chịu trách nhiệm về các tua bin hơi, phần nhỏ hơn và ít quan trọng hơn nhiều. Phút chốc, Mark chỉ chịu trách nhiệm 1/3 số người và một sản phẩm được cho là cũ, tẻ ngắt và chậm phát triển. Gần đây, Mark nói với tôi, đó giống như cùng đường, tôi nghĩ như thế là không công bằng. Và tôi điên lên, tôi cảm thấy không phải tôi gây ra chuyện và tôi đã làm mọi thứ có thể để cải thiện nó. Tôi bị người ta đấm vào bụng, tôi đã tức giận và bị tổn thương, tôi đã cho rằng thế là kết thúc sự nghiệp của tôi ở GE. Nhưng Mark đã làm một việc phi thường, ngẩng cao đầu và trở lại làm việc. Anh ấy nói, tôi muốn chứng tỏ rằng mọi người đã sai. Tôi muốn cho cả thế giới thấy chúng ta có thể làm gì. Trong vòng mấy năm sau đó, Mark động viên nhóm của mình làm hồi sinh dây chuyền sản xuất tua bin hơi. Anh áp dụng công nghệ mới và các nguyên tắc quy trình đẩy chi phí sản xuất xuống mức mới. Tôi quyết tâm không để mọi người thấy tôi điên và tổn thương. Tôi sẽ đi làm hàng ngày và làm những gì tốt nhất cho tôi, cho công nhân của tôi và cho GE. Đó là để định hướng lại doanh nghiệp. Năm 1997, kết quả làm việc của Mark thật xuất sắc và sự tự tin của anh được khôi phục, nên khi cơ hội cho một vị trí lớn hơn nhiều là quản lý tất cả các sản phẩm tuốc bin để ngỏ, anh đến gặp Bob Nadolny và xin vào vị trí đó. Bob Nadolny đồng ý. Tôi cho rằng lý do tôi có được vị trí đó là vì tôi đã làm mọi người kinh ngạc với những kết quả, thái độ và sự kiên nhẫn của mình. Tôi đã không bao giờ đầu hàng. Ngày nay, Mark không chỉ là giám đốc sản phẩm ngành tuốc bin mà còn của ngành năng lượng nước và gió của GE, một doanh nghiệp trị giá 14 tỷ đô la. Để tiến lên, bạn cần phải có mong muốn tiến lên. Một số người được thăng chức nhờ may mắn, nhưng rất ít. Sự thật là bạn tạo ra may mắn cho mình là chủ yếu. Có thể bạn sẽ thay đổi nơi làm việc, thậm chí đổi nghề nhiều lần trong sự nghiệp của mình. Nhưng có một điều bạn có thể làm để tiến lên phía trước, đạt và vượt kế hoạch, mở rộng phạm vi công việc và không bao giờ để cho sếp phải bỏ vốn vì mình. Đối xử với cấp dưới của bạn cẩn thận, nhận những nhiệm vụ để lọt vào màn hình radar, nghĩa là mắt xanh của lãnh đạo, tìm thầy giỏi và lan tỏa thái độ tích cực ra xung quanh. Khi gặp trở ngại, tất nhiên là sẽ có. Hãy vượt qua và ngẩng cao đầu. Nghe những điều đó có vẻ nhiều nhưng thật ra không có cách nào nhanh chóng hơn. Trong suốt chặng đường, không phải lần nào bạn cũng sẽ được thăng chức như mình muốn. Nhưng nếu đi đường dài, thì cuối cùng và đôi khi sớm hơn mong đợi, bạn cũng sẽ đến đích của mình. Quý thính giả thân mến, lời khuyên trên đây của Chủ tịch Tập đoàn GE đã khép lại chương 17 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Hoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương 18 của cuốn sách này.